Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 73, linh hồn nhảy vọt. Đối mặt lôi đình đối Tần Phong đánh tới Mạc Nhận Tâm Quân. Udo Hoàng Tử cùng A-La-Y đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Bởi vì bọn họ vậy có cảm giác, một trận chiến này muốn thắng, vẫn phải dựa vào Tần Phong lần này linh hồn tăng lên. Bành bành bành, trên quảng trường, ba đạo tàn ảnh thiểm điện như vậy giao thoa, thỉnh thoảng bộc phát ra dị thường hung ác năng lượng va chạm thanh âm. Cho ta lan, lần nữa bị cưỡng ép ngăn lại, Mạc Nhận Tâm Quân nổi giận, thân hình lóe lên, tựa như quỷ mị như vậy xuất hiện ở U Đô Hoàng Tử trước mặt. Bàn tay lớn vỗ một cái, mênh mông kình lực. Liền dẫn chấn toái không giữa đáng sợ trưởng gió, thiểm điện như vậy hướng U Đô ngực vỗ tới. Đối mặt đột hạ sát thủ Mạc Nhận Tâm Quân, U Đô Hoàng Tử lạnh lùng biểu lộ cũng thay đổi rồi. Loại tình huống này không cho hắn lui lại, bởi vì Mạc Nhận Tâm Quân mục đích rất rõ ràng, chính là muốn đem hắn đánh lui, sau đó thừa cơ thẳng hướng Tần Phong. Đến a, U Đô Hoàng Tử gầm nhẹ. Trong nháy mắt chém ra loại này giống như đại đạo đơn giản nhất một đao. Cái này một đao đi qua Tần Phong gợi mở. U Đô Hoàng Tử vậy rõ ràng tựa hồ có chút không đúng. Nhưng cùng với lúc cũng không thể không thừa nhận. Chiêu này chính là hắn một chiêu mạnh nhất. Tại đột phá cực cảnh về sau. Dựa vào cái này một đạo. U Đô Hoàng Tử tin tưởng liền Tần Phong vậy gánh không được. Oanh! U Đô Hoàng Tử mạnh nhất một đao cùng Mạc Nhận Tâm Quân đáng sợ trưởng ấn ầm vang đụng nhau. Sau đó bộc phát ra cực đoan kinh khủng gợn sóng năng lượng. Phốp, thực lực chênh lệch, để U Đô Hoàng Tử lần này cứng đối cứng ăn rồi thiệt thòi. Hắn rốt cục chống đỡ làm không được. Một thanh đỏ thẫm máu tươi từ miệng bên trong cuồng phun mà ra. Mà thân hình cũng bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Một lát sau ổn hạ thân đến lúc, trên mặt đã tràn đầy tái nhợt. Cực cảnh, mỗi một cái cấp bậc giữa chênh lệch quá lớn rồi. Hắn ở quy nguyên cảnh ban sơ mấy cái cảnh giới lúc. Thậm chí có thể vượt cấp 3 khiêu chiến. Đến rồi quy nguyên tầng 7 về sau mặc dù khó mà vượt 3 cấp. Càng 2 cấp lại là rất nhẹ nhàng. Không nghĩ tới hôm nay đến rồi cực cảnh, đối mặt một cái cận thân chém giết rất yếu cực cảnh tầng 3 người tu hành. Đều chênh lệch như thế lớn, dựa theo U Đô Hoàng Tử đánh giá, hắn hiện tại cũng liền có thể cùng cực cảnh tầng 2 cường giả đấu một trận. Chỉ có thể càng cấp 1 mà thôi, giống man hoang võ giả thảm hại hơn, nhiều nhất xem như cực cảnh tầng 2 yếu nhất cuối cùng lưu. Nhưng mà, Mạc Nhận Tâm Quân lại căn bản không để ý U Đô Hoàng Tử suy nghĩ trong lòng. Cũng không quan tâm hắn trọng thương trạng thái, bởi vì hắn hiện tại chỉ muốn trước hết giết Tần Phong. Cái này tiểu hỗn đản đem tộc trưởng mấy chục năm âm thầm tụ tập linh hồn đều hấp thu rồi. Thật nếu để hắn thành công, tất nhiên là họa lớn. Kẻ này, tuyệt đối không thể lưu. Phải chết. Phải chết, Mạc Nhận Tâm Quân gầm nhẹ, lần nữa phóng tới Tần Phong, man hoang võ giả, ngăn lại hắn, U Đô Hoàng Tử gầm thét, ngươi cho rằng ta đang làm gì a? A-La-Y ngột ngạt gầm nhẹ, nguyên bản ngăn chặn Mạc Nhận Tâm Quân đường đi chân tay hắn giẫm một cái hư không. Thân thể tựa như pháo đạn vậy mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp đối lấy Mạc Nhận Tâm Quân đối diện vọt tới. Một tiếng gầm thét, vùng thiết quyền liền hung hăng nện hướng về sau người đầu. Ô, A-La-Y bản thân chính là cận chiến mạnh nhất đỉnh tiêm cao thủ. Nhục thân lực lượng cực kỳ cường hãn. Bây giờ một quyền này đánh ra, cả vùng không gian đều xuất hiện rồi lõm xuống. Vô hình không khí ở nó nắm đấm mặt ngoài hình thành một vòng vòng cung. Chói tay âm thanh xé gió vậy vang vọng không ngừng. Phát giác được A-La-Y một quyền này uy lực, Mạc Nhận Tâm Quân trong mắt vậy lướt qua một vệt hung mang. nhìn thoáng qua đã không xa Tần Phong, đột nhiên cắn răng một cái, thân thể quỷ dị nghiêng xoay rồi một chút, thế mà không có nghênh chiến. Mạc Nhận Tâm Quân cử động vậy khiến A La Y sững sờ. Bất quá hắn không quan tâm những chuyện đó, đã ngươi không ứng chiến, vậy liền bị đánh a. Bành, xen lẫn hung hãn kình lực một quyền, rốt cục xé rách không khí, cuối cùng hung hăng nện ở rồi Mạc Nhận Tâm Quân trên bờ vai. Trầm thấp, nhục thể tiếng va chạm lặng yên vang lên. Ở A La Y nắm đấm rơi vào Mạc Nhận Tâm Quân bả vai đồng thời, người sau toàn thân tức khắc hiện lên nồng đậm xương đen. Những này xương đen như bông gòn đồng dạng, đem trên nắm tay sức lực tháo bỏ xuống rồi không ít, nhưng vẫn như cũ có rất nhiều chút sức lực xuyên thấu mà tiến, trùng điệp đánh vào nó bản tôn trên. Hừ, trọng kích như vậy, trực tiếp khiến cận thân chém giết cùng nhục thân phòng ngự đều không mạnh. Mạc Nhận Tâm Quân sắc mặt phun lên một vệt tái nhợt, nhỏ xíu tiếng xương gãy vậy lặng yên truyền ra. Hiển nhiên, A La Y một quyền trực tiếp đập gãy rồi hắn mấy căn cốt đầu, ngạnh sinh sinh tiếp rồi một quyền. Mạc Nhận Tâm Quân trong mắt lại hiện lên một vệt nhe răng cười. Mượn nhờ cái trước quyền phong lực đẩy, hắn tốc độ đột nhiên tăng vọt, lóe lên một cái giữa liền xuất hiện ở rồi Tần Phong trên đỉnh đầu, giữ tợn tiếng cười vậy từ nó giữa cổ họng trầm thấp truyền rồi ra đến. Ngươi đúng là ngu xuẩn. U Đô hoàng tử nhìn thấy một màn này, vốn là mặt tái nhợt càng không rồi nửa điểm màu máu, nhịn không được đối lấy A La Y giận mắng nói: mẹ nó, nhìn thấy một màn này. A La Y vậy phẫn nộ cắn răng một cái, cắm đầu bảo sông mà ra, nghĩ muốn ở thời khắc cuối cùng đem Mạc Nhận Tâm Quân đuổi kịp. Đáng tiếc, hắn tốc độ kém rồi quá nhiều. Mạc Nhận Tâm Quân vừa xuất hiện ở Tần Phong đỉnh đầu, thủ ấn liền đột nhiên nhất biến, phô thiên cái địa hắc khí bảo tuôn mà ra, trong giây lát liền ở nó trước mặt ngưng tụ thành nửa thước lớn nhỏ đen kịt quỷ chảo. Quỷ này chảo màu sắc ám trầm đến đáng sợ, lệ khí dày đặc, liền như là kia từ trong địa ngục bò ra tới tử thần bàn tay đồng dạng, nhìn qua làm người ta toàn thân hiện lạnh. U minh quỷ thủ, đen kịt quỷ chảo thành hình, Mạc Nhận Tâm Quân sắc mặt càng phát ra dữ tợn, cơ hồ ở gầm nhẹ trong nháy mắt, kia quỷ chảo liền không lưu tình chút nào vung vẩy mà xuống, trực tiếp đối lấy Tần Phong lồng ngực hung hăng đánh ra. Mạc Nhận Tâm Quân một kích này, cơ hồ vận dụng rồi trong cơ thể hắn tất cả linh lực. Kia quỷ chảo mặc dù không lớn, nhưng qua chỗ chỗ không gian trong nháy mắt sụp đổ, lộ ra sơn hố đen, mà ở những lỗ hổng này phủ lên bên dưới, quỷ chảo càng là lộ ra âm trầm kinh khủng. Hắn đã thật sâu rõ ràng rồi Tần Phong kinh khủng, dạng này người nhất định phải lập tức diệt trừ, không tiếc bất cứ giá nào, không phải tương lai xong đời chính là hắn, liền hắn trung thành tộc trưởng đều không gánh nổi. Suy, quỷ chật tốc độ cực nhanh, lóe lên giữa liền xuyên thủng hư không, xuất hiện ở rồi Tần Phong trước mặt. Hàn huynh, cẩn thận a. Giờ khắc này, A La Y bất lực chỉ có thể xa xa hô to. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, chướng mắt mạnh ánh sáng, từ kỳ thể bên trong bảo tuôn mà ra, một luồng phảng phất giống như thiên uy như vậy vô hình ba động, như là bão táp đồng dạng từ kỳ thể bên trong phô thiên cái địa quét sạch bát phương. Giờ khắc này, u ám quảng trường trên không thế mà trống rỗng xuất hiện rồi mây đen. Ầm ầm, điện thiểm tiếng sấm, cuồng lôi loạn múa. Nơi này là cung điện khổng lồ nội bộ, vốn không khả năng xuất hiện cái gì mây đen lôi điện. Đây là thuần túy người vì lực lượng. Theo lấy tiếng sấm tiếng vang vang vọng ở mảnh không gian này, một luồng mênh mông vô hình ba động, vậy lấy Tần Phong vì trung tâm, giống như bão táp đồng dạng, điên cuồng quét sạch mờ, ở đột nhiên bộc phát hủy diệt phong bạo khuếch tán một khắc. Âm trầm quỷ chảo vậy rốt cục thiểm lược mà đến, sau đó trùng điệp khắc ở rồi Tần Phong trên lồng ngực. Cỗ kia mênh mông âm trầm chi lực, như là núi lửa đồng dạng, đột nhiên phun trào, phốc phốc, gặp như vậy chí mạng công kích. Tần Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, một ngụm máu sương mù bạo bắn ra, lồng ngực chỗ thậm chí truyền đến rồi xương cốt đứt gãy giòn vang. Mà trên thân thể cũng bị cỗ kia đáng sợ kinh lực chấn động đến như là một cái pháo đạn vậy bay ngược mà ra. Mang theo thể bị đánh bay kia một sát na, Tần Phong đột nhiên hai mắt tinh mang đại phóng. Sau đó thiên thần vậy mênh mông lực lượng linh hồn điên cuồng tuôn hướng rồi Mạc Nhận Tâm Quân. Trong óc, không, Mạc Nhận Tâm Quân kia trương khô héo già nua mặt lập tức che kín sợ hãi. Nhưng rất nhanh liền ngốc trệ rồi, triệt để hoang mang lo sợ, chết. Cùng một thời gian, còn tại bị đánh bay đồ bên trong Tần Phong, cơ hồ ở lực lượng linh hồn bộc phát trong nháy mắt. Vung tay lên, kiếm gãy liền đi theo bay ra, phốc phốc, kiếm gãy tùy tiện đâm thủng rồi Mạc Nhận Tâm Quân lồng ngực. Liên đới lấy, đem hắn định ở rồi sau lưng một căn đoạn rồi một nửa màu đen trên trụ đá. Treo chết ở phía trên, Tần Phong cái này một kiếm chỉ là trọng thương ném ra. Không có bất kỳ cái gì uy năng có thể nói, nhưng Mạc Nhận Tâm Quân đã không có chút nào sức chống cự rồi. Thậm chí nên ngừng kiếm đâm xuyên hắn lúc, hắn vẫn như cũ ở vào huyễn cảnh bên trong. Cách đó không xa trọng thương U Đô Hoàng Tử cùng A La Y liếc nhau. Đều từ lẫn nhau con mắt nhìn ra rồi kinh hãi. Đường đường cực cảnh tầng 3 cường giả, không nghĩ tới cuối cùng lại là như thế bị giết chết. Trách cũng chỉ có thể trách cái này Mạc Nhận Tâm Quân cận thân chém giết cùng nhục thân lực lượng. Đều rất yếu, nếu là hắn cũng có Tần Phong loại kia đáng sợ nhục thân lực phòng ngự. Lấy Tần Phong cái này thân thể bị trọng thương ném ra kiếm gãy, hẳn là còn muốn không được hắn mệnh. Bành, ngay tại cái này lúc, Tần Phong vậy nện vào rồi dọc theo quảng trường, một mặt tường đá bên trong. Hô, trên bầu trời vẫn như cũ mây đen dày đặc, điện thiểm tiếng sấm, hấp thu lực lượng linh hồn quá trình bị Mạc Nhận Tâm Quân cưỡng ép cắt ngang. Vậy còn dư lại to lớn linh hồn chi lực bắt đầu tụ tập. Sau đó lại là hướng phía trên không một quyển giang sơn dũng mãnh lao tới. Tần Phong, những linh hồn này lực lượng muốn đi vào đến ngươi kia nhỏ tình trong cơ thể con người. Cho đi sao? Một quyển giang sơn âm thanh lúc này truyền vào rồi Tần Phong trong óc. Nó ngăn cản rồi lực lượng linh hồn tiến vào. Cái này lực lượng linh hồn mặc dù to lớn, nhưng vẫn vô pháp xuyên qua nó ngăn cản. Đối sư tỷ là cơ duyên vẫn là tai khó. Tần Phong hỏi nói, nơi này lực lượng linh hồn chỉ sợ là mấy trăm người sinh mệnh bóc ra mà đến. Mặc dù tàn nhẫn máu tanh, nhưng cũng vô cùng to lớn. Hiện tại đã bị ngươi dẫn phát, ở vào có thể bị nhân loại hấp thu trạng thái. Bây giờ lại rót vào một người thể nội, tự nhiên là cơ duyên lớn. Một quyển giang sơn nói, vậy liền để đường a cho sư tỷ cũng tốt. Tần Phong nói, nơi này lực lượng linh hồn quá to lớn rồi, hắn liền một phần mười đều không hấp thu xong liền không thể không ngừng lại đối phó Mạc Nhận Tâm Quân. Dù là như thế, hắn linh hồn cảnh giới cũng đã tăng lên tới rồi hồn quang như vòng xoáy đỉnh phong, sớm đã cực xa cùng cảnh giới bất luận kẻ nào. Còn lại phía dưới, Tần Phong mặc dù trông mà thèm, nhưng nếu là cho chính mình lão bà, vậy cũng liền không quan trọng rồi. Lần này Liễu Như Phi cũng coi là bị rồi đại kiếp. Có thể có chất tăng lên cũng tốt. U Đô, A La Y, lần này tạ rồi. Tần Phong lúc này nhìn về phía rồi U Đô Hoàng Tử cùng A La Y. Tạ, quay đầu phải mời uống rượu ngon nhất. Lần này hai chúng ta nhưng kém chút đem mệnh đặt chỗ này rồi. A La Y nói to. Ha ha, Tốt, các ngươi về trước đi chữa thương. Ta đi xem một chút kia bà già đáng chết bị xử lý rồi không có. Tần Phong nói, U Đô Hoàng tử, A-la-y gật rồi đầu một cái. Cũng là bay về phía rồi một quyển giang sơn. Lớn như vậy quảng trường lập tức chỉ còn Tần Phong một cái người. Tần Phong cũng phải lấy cặn kẽ quan sát bốn phía. Hắn mới phát hiện, nơi này từng cái một màu đen cột đá tựa hồ là cùng tích chữ to lớn linh hồn có quan hệ. Nhất là lấy trung tâm 7 cây khổng lồ nhất màu đen cột đá quỷ dị nhất. Ước chừng sau 10 phút, tất cả lực lượng linh hồn cũng bay vào rồi một quyển giang sơn bên trong. Tần Phong trong mắt hàn mang chớp động, nói, mấy trăm vạn cái nhân mạng sợ là đều chết ở rồi nơi này. Tội ác chi địa, đều hủy rồi a. Nói xong, quanh người hắn kiếm mang bảo tuôn, bay vụt bát phương, đem tất cả có thể hủy diệt địa phương đều triệt để hủy diệt. Sau đó hắn rốt cục lách mình rời đi. Lần này, một quyển giang sơn cũng theo lấy hắn di động mà di động. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN